Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 620, đệ ngũ phó bản. Tiêu diệt quá lịch sử bộ tộc, bắt làm tù binh đại lượng nhân loại làm chiến lợi phẩm. Đây là 3 ngày trước sự tình rồi. Na sau đó, Nazarick nghênh đón khí thế ngất trời sôi trào thời kỳ. Quỷ khóc sói tru kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ ở nhiều trong tầng lầu có thể mơ hồ nghe được. Đạo tuệ cũng đã chừng mấy ngày không có tình cờ gặp Xeo Tia. Nghe nói là một mực hưởng dụng những người đẹp, không đến mức giết chết. Đại khái là chơi a. Đã chết một lần nữa liền thật mất thể diện. Không muốn trở thành trò cười, để cho ngươi người sáng tạo. Vô thượng chí tôn hổ thẹn lời nói. Đừng chết lại biết không? Nhiều ngày không thấy Xeo Tia, ngày hôm nay xuất hiện. Bị nàng lấy những lời này thuyết giáo chính là song tử tinh linh trong tỷ tỷ. Aura, đại lăng tầm Nazarick, tầng thứ 6 tầng trệt người thủ hộ. Dòng dài đâu? Không nói ta cũng biết. Aura không nhịn được phất tay một cái. Sơ suất lại chuyện như vậy. Ăn một lần thua thiệt như vậy đủ rồi. Đừng nghĩ nàng có thể ăn nữa lần thứ hai. Không khiến người ta tỉnh tâm tỉ tỉ. Mare, thực sự là khổ cực ngươi. Ai cần ngươi lo? Aura hét lên. Bắt chuyện trên đệ đệ Mare đi tới phía trước. Ở Aura không nhìn thấy góc độ. Xeo Tia sắc mặt nhu hòa chút. Thấp giọng thầm nói. Cẩn thận a, ngu ngốc. Đồng dạng. Aura sắc mặt buông lỏng lẩm bẩm cái gì. Bị Mare nghe được một ít. Tỉ tỉ. A a. Đi mau đi mau. Tiểu quỷ đại nhân đợi lâu. Che giấu hốt hoảng nói. Hai chị em một đường chạy chậm. Không có mấy bước đã đến. Albedo nhẹ khẽ hôn dưới đạo tuệ gò má. Gần kề bên tai nói lặng lẽ nói. Hoàn hậu buông ra. Đạo tuệ tao liễu tao gương mặt. Linh hồn ly thể. Người xuyên chết đánh đấm trang bị. Chết thần hóa linh hồn tiến vào Micella trong cơ thể. Mà thân thể đâu? Hư không tiêu thất tìm không thấy. Rõ ràng là bị đạo tuệ thu vào rồi hệ thống bên trong đưa trong không gian. Làm na vĩnh viễn rèn đúc đi. Aura, Mare. Liều mạng trên các ngươi tất cả cũng phải bảo vệ tốt tiểu quỷ đại nhân. Không thể để cho nàng bị thương tổn. Đây là ta nhờ cậy. Ok, có ta cùng Mare ở. Không có vấn đề. Aura lời thề son sắt cam đoan. Albedo ánh mắt ở nơi này hai chị em trên người lần lượt đảo qua. Quả thực, lấy cái này tổ hợp mà nói. Vấn đề an toàn có thể được lớn nhất bảo đảm. Như vậy, ai đại nhân? Chúng ta đi trước, ân, nhớ kỹ mỗi ngày đúng hạn ăn, chú ý dinh dưỡng cân đối, là, cùng cái khác người thủ hộ lần lượt gật đầu ý bảo. Hai chị em đi tới Micella cùng oai bên người, đến rồi tiến nhập phó bản không gian thời gian, một tháng làm lạnh hoàn tất, lần này người tiến vào viên xác định, Micella, oai, còn có làm đi theo bảo hộ đạo tuệ người thủ hộ, Aura cùng Mare. Vân Hải học viện sự tình, còn có Demiurge chuyện bên kia, đạo tuệ đều nói với ai rồi, cũng để cho Albedo bình thường nhiều giúp đỡ một, hai, ở nơi này đều chuẩn bị xong dưới tình huống, đạo tuệ sâu trong linh hồn, xác định là cái này sao? Đạo tuệ nhiều lần hỏi, mộng cảnh đạo tuệ kiên định gật đầu, ân, chính là cái này, được rồi, tiến nhập thời gian có yêu cầu gì không có? Tiến nhập thời gian a, cái kia không có quan hệ a, từ lúc nào đều có thể. Ân, ta tới điều chỉnh xong, chủ yếu muốn trợ giúp nhân là Ram, đồ ăn tháng ngang, kiếm thánh, còn khác biệt sao? Còn có, mắt thấy mộng cảnh đạo tuệ không biết từ đâu lấy ra một cái quyển sổ nhỏ. Mặt trên na rậm rạp chằng chịt bút ký, đạo tuệ mí mắt giật một cái, cười khan ngăn lại nàng. Hảo, muốn làm cái gì tùy ngươi. Ngươi xem rồi tới, cũng không cần nói với ta. Hơi mang theo một ánh mắt liếc qua, đạo tuệ chỉ cảm thấy đau dạ dày. Khu dân nghèo người cũng coi như sao. Mộng cảnh đạo tuệ thánh mẫu tâm, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng a? Ly khai cái này sâu trong linh hồn. Đạo tuệ đẩy ra hệ thống phó bản giao diện, lục soát tìm được lần này cần tiến vào phó bản. Ri, Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Ken. Tức sẽ tiến vào phó bản. Đây là túc chủ đệ ngũ phó bản. Kiểm tra đo lường đến mang theo phá quy cách tồn tại. Đại lăng tầm Nazareth, thứ 6 tầng lầu người thủ hộ. Ora Bella Fiora, cùng với đều là thứ 6 tầng lầu người thủ hộ. Mare Bella Fiora, cần thêm vào thanh toán 1.800 kim tệ làm giá. Tiền trạch thanh toán, thời gian tỷ lệ điều chỉnh làm phó bản không gian 1 năm. Thế giới khác 1 ngày, có hay không cần thay đổi? Cái này không thay đổi. Tiến nhập nhân vật 5 tên. Ký chủ, Michela Watt, Mary Macbeth, Ora Bella Fiora, Mare Bella Fiora. Có hay không tăng viện hoặc giảm quân số? Không thay đổi. Tiến nhập phó bản thời gian tuyến. Kịch tình bắt đầu trước. Kịch tình bắt đầu sau. Đạo tuệ suy nghĩ. Phải cứu kiếm thánh. Phải ở Hakugai giết chết nàng trước. Như vậy, góp cái số nguyên được rồi. Kịch tình bắt đầu 20 năm trước. Không phải, Pikachu các nàng, còn có Micella, quay đều cần thời gian tới tiến hành trưởng thành. Đi lên trước nữa điều chỉnh một ít. Do dự mãi, không có đổi, tuyển định ở kịch tình bắt đầu 20 năm trước. Đếm ngược thời gian 10 giây. Trong lúc ký chủ có thể tùy thời hô ngừng. Đếm ngược thời gian hoàn hậu. Tiến nhập hành vi sẽ không thể nghịch. 10, 9, 8. Đạo tuệ yên lặng suy tư. Nên chuẩn bị xong. Trị lạc vương, cố chấp vương, ngạch, hai cái này phiền toái mặt hàng hẳn không có vấn đề chứ. Đạo tuệ có làm cho Izayo nhìn chằm chằm. Ân, nghĩ tới nghĩ lui, tất cả hoàn tất. 3, 2, 1, bắt đầu tiến nhập. Ông, xương trắng bao phủ ở rồi Micella. Oai, Ora, Mare, đang ở ai? Albedo, Celtia. Cositus, Sebastian đám người nhìn soi mói. Xương trắng trục thưa dần. Đợi lát nữa tán đi lúc. Mới vừa rồi còn tại nơi bốn người đều không thấy. Albedo hai tay thiếp ở ngực chỗ. Yên lặng cầu khẩn, có thể bình an vô sự. Lúc này đây, vốn là nàng muốn nương theo ở tiểu quỷ bên người đại nhân. Đơn giản là chỉ có phát sinh Ora tử vong sự kiện. Nazareth duy trì hệ thống có chuyện. Ai đại nhân tự mình hạ lệnh, không để cho nàng có thể tùy tiện ra ngoài. Lưu thủ ở nơi này Nazareth chung, trưởng khống tất cả, làm hậu phương lớn trợ giúp. Celtia đặc tính, đưa đến nàng ở hầu hết thời gian dễ dàng không khống chế được. So với Ora Hamare ổn định, Celtia tự nhiên cũng bị soát dưới. Sebastian, Cositus là một lựa chọn tốt. Thế nhưng ở thế giới khác giới nơi đây, có chuyện rất trọng yếu cần bọn họ nhìn. Không có thời gian này. Cho nên nha, bài trừ xuống tới biến thành như vậy. Buồn chán a, buồn chán. Một bên cảm thán cái này. Một bên, Celtia kéo ra không gian động. Chuẩn bị như không có chuyện gì xảy ra ly khai. Albedo dừng lại cầu khẩn. Từ phía sau giữ nàng lại bả vai. Nhiều chuyện rất, ngươi còn muốn đi chơi những nữ nhân kia. Nhàn nhã nhiều cơ hội chính là cho ta xem rõ ràng trường hợp trước. Celtia bị sặc, nhìn lén nhìn về phía ai đại nhân, vội vàng là giải thích. Không phải, không phải, ta mới không có chơi gái đâu. Chỉ là đi tuần tra một cái. Những người đó miệng rất lao, không phải lộng chút thủ đoạn, các nàng sẽ không mở miệng. Lời này ngay cả chính ngươi đều không tin. Albedo bất kể nàng, mặt hướng ai đại nhân cúi người chào, mạnh mẽ lôi kéo Celtia ly khai, rời đi rồi ai đại tầm mắt của người sau. Celtia trong nháy mắt cựa ra Albedo tay, con mắt tinh hồng một mảnh, kinh khủng khí áp ở trong sự ngột ngạt thả ra. Người người kia, ở ai trước mặt đại nhân nói gì sai? Làm sao, ta nói có chuyện, Albedo đồng dạng nổ lên kinh khủng khí áp, hai nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.